Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Trời Chu Quốc Tặc phát động ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ. Trời Chu Quốc Tặc, nhiệm vụ yêu cầu chém giết Ngụy Đế Viên Thuật. Trời Chu phản Hán Quốc Tặc, hoàn thành ban thưởng thông dụng điểm 10.000. Màu vàng nguyên lực kết tinh sao 2. Chú thích: Nãy ẩn giấu chi nhánh làm có thể chọn nhiệm vụ như luân hồi giả lựa chọn tiếp nhận, thì nhất định phải tại 90 ngày trong vòng chém giết viên thuật, như quá hạn chưa hoàn thành thì khấu trừ 10.000 thông dụng điểm. Màu vàng nguyên lực kết tinh sao 2. Có tiếp nhận hay không cái kia ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ? Nghe xong luân hồi điện nhiệm vụ nói rõ, Âu Dương Tịnh tạm thời ngơ ngẩn. Từ tiến vào luân hồi điện đến nay, hắn còn là lần đầu tiên thấy có thất bại trừng phạt nhiệm vụ xuất hiện. Trước đó nhiệm vụ, mặc kệ là chủ tuyến vẫn là chi nhánh, thất bại đều là không trừng phạt. Mà lần này, chẳng những có trừng phạt, lại trừng phạt còn tương đương nghiêm khắc. Nếu như Âu Dương Tịnh tiếp nhận nhiệm vụ lại không thể hoàn thành, cái kia cho dù hắn hoàn thành ảnh võ giả nhiệm vụ sau cùng có thể lấy được ban thưởng, cũng phải bị trừ đi dòng dã 2/3, 90 ngày trong vòng. Nói cách khác, ta muốn tại đây 90 ngày trong vòng trước đánh lui Tào Tháo, tiếp lấy ngựa không dừng vó chạy tới Thọ Xuân, đánh hạ thành trì, chém giết viên thuật. Âu Dương Tịnh tạm thời lâm vào trong hai cái khó này. Thọ Xuân cách Hạ Bi mặc dù không tính quá xa, thậm chí có thể nói gần trong gang tấc, bằng không thì Lữ Bố cũng sẽ không ý đồ tự mình đưa Lữ Linh khi đi Thọ Xuân thông gia. Nhưng Thọ Xuân chính là sở quốc cố đô, là so Hạ Bi còn muốn lớn lịch sử danh thành. Hắn thành trì Nam Bắc dài 12 dặm dư, đồ vật rộng 9 dặm, tuần dài tới 42 dặm. Mani là Hạ Bi tuần dài nhiều gấp 3. Hắn thành ba mặt gặp nước, sông hộ thành rộng chừng 10 đến 13 trượng. Địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, cho nên dù cho Âu Dương Tịnh có thể tại thời hạn bên trong kịp thời dẫn đầu binh mã chạy tới Thọ Xuân, dù cho đến Lưu Bị ra đại tướng binh mã tương trợ, cũng tuyệt đối không thể tại nhiệm vụ thời hạn bên trong đánh hạ thành này. Nhiệm vụ này gần như không có khả năng hoàn thành a. Nếu như có đầy đủ thời gian, còn có thể thử làm một lần. Đáng tiếc, thời hạn quá khẩn trương, nhất định phải tại 90 ngày trong vòng. Ta hiện tại liền Tào Tháo đều chưa đánh lui, Hạ Bi bảo vệ chiến cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể kết thúc. Thế nào đến lúc đi đánh Thọ Xuân, Âu Dương Tĩnh vừa định lựa chọn không tiếp thụ, miễn đến không cách nào đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đến móc ngược ban thưởng. Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn quầng sáng lóe lên. Chờ một chút, nhiệm vụ yêu cầu tựa hồ là Trời Chu Quốc Tặc, chém giết viên thuật. A, chém giết viên thuật. Hắn ha, cười ha ha ba tiếng, không chút do dự lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Lưu Bị đang kiên nhẫn chờ đợi Âu Dương Tịnh trả lời, đột nhiên gặp hắn không hiểu cười to, đang muốn hỏi một câu Ôn Hầu cớ gì bật cười, chỉ thấy Âu Dương Tịnh cười nói: Huyền Đức, ngươi cũng là đánh thật hay tính toán, muốn ta đem Hạ Bi khiến cho ngươi, tự mang thủ hạ đi cùng viên thuật sống mái với nhau. Nếu ta cùng viên thuật liều cái lưỡng bại câu thương, có phải hay không liền đang làm thỏa mãn ngươi ý? Lưu Bị nói, Ôn Hầu hiểu lầm, chuẩn bị há có ý đó. Viên thuật từng xác thực phi thường mạnh mẽ, nhưng từ hắn tiếm xưng Ngụy Đế về sau, đã là chúng bạn xa lánh. Năm ngoái mặt, Hoài Dương chỗ đại hạn nạn đói, viên thuật không những không phát thóc cứu tế, ngược lại càng ngày càng siêu cao thuế nặng, dẫn đến Giang Hoài kéo một cái, phát sinh người ăn người thảm kịch. Bây giờ Viên Thuật Sĩ tâm, quân tâm, dân tâm mất hết, tình cảnh sợ so Ôn Hầu lập tức còn bết bát hơn. Dùng Ôn Hầu chi thần dũng vô địch, đánh tan Viên Thuật, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Lưu Bị nói không sai, Viên Thuật một lần phi thường mạnh mẽ, giống Tôn Sách, Chu Du, Lỗ Túc chờ một đám tương lai Tôn Ngô mạnh nhân, đều tại Viên Thuật thủ hạ làm công. Nhưng mà Viên Thuật một xưng đế, Tôn Sách liền dẫn đầu đoạn tuyệt với hắn. Chu Du cũng tại năm nay tìm nơi nương tựa Tôn Sách, vứt bỏ Viên mà đi, còn lại văn võ cũng nhiều có ly tán. Viên Thuật xưng đế tiến hành, thậm chí hoạch tội với thiên. Năm ngoái mạt, lãnh địa của hắn đột phát đại hạn nạn đói. Viên Thuật bất chấp bách tính, ngược lại càng thêm siêu cao thuế nặng. Cứ thế Giang Hoài chỗ người cạnh tướng ăn thập thất cửu không. Nhất khiến người không lời chính là Viên Thuật siêu cao thuế nặng cũng không phải là vì cam đoan quân đội chi tiêu, mà là vì chính hắn cùng sao cực dục hưởng thụ. Quân đội của hắn thình lình cùng trăm họ giống nhau đói khổ lạnh lẽo, đến mức dưới tay hắn mấy cái tướng lĩnh vì có thể có phần cơm ăn thế mà mang binh vào rừng làm cướp đi. Đủ loại ngu ngốc hành vi khiến cho từng một lần uy chấn Hoài Nam, nhìn thèm thuồng Giang Đông, cùng Hà Bắc Viên Thiệu Tịnh xưng hai viên Viên Thuật, dùng làm người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ suy bại xuống tới. Đến bây giờ đã là mặt trời sắp lặn, không còn một hai năm trước hiển hách uy danh. Bất quá lại thế nào suy yếu, Viên Thuật cũng là có được thọ xuân hùng thánh ngụy đế. Mong muốn chính diện đánh tan Viên Thuật, dùng Lữ Bố thủ hạ điểm ấy đáng thương thế lực là tuyệt đối làm không được. Âu Dương Tịnh biết Lưu Bị đánh chính là xua hổ nuốt sói chủ ý, bất quá hắn cũng lười cùng Lưu Bị tranh luận, chỉ nói: Huyền Đức, ngươi trước tạm đem ta muốn lương thực chuẩn bị kỹ càng, còn nhượng lại Hạ Bi sự tình. Việc này quá mức trọng đại, cho ta nghĩ lại. Hẳn là Lưu Bị đứng dậy chắp tay, chuẩn bị đã không còn nó sự tình, vậy mà cáo lui. Huyền Đức đi thong thả. Âu Dương Tịnh cười tủm tỉm nói ra: Huyền Đức vừa đi vừa về hai chuyến, đường đã đi quen, hôm nay Vi Huynh sẽ không tiễn ngươi. Lưu Bị sau khi đi, Âu Dương Tịnh trầm ngâm một hồi, chợt kêu lên: Linh Kinh. Âu Dương Tịnh cùng Lưu Bị bí mật gặp mặt sự tình, quan hệ quá mức trọng đại, không thể do gì mảy may tiếng gió thổi. Bởi vậy hai lần gặp mặt đều là từ Lữ Linh khi tự mình chấn giữ cửa ra vào. Lúc này nghe được Âu Dương Tịnh mời đến, Lữ Linh khi nhanh chân tiến đến, đáp: Phụ thân đại nhân, gọi ta chuyện gì? Âu Dương Tịnh nhìn chăm chú Lữ Linh Khi, nói: Từ đêm nay lên, cho đến từ nay trở đi sáng sớm, này hai đêm trong một ngày, ta đem bế quan mật thất, không gặp khách lạ. Ngày mai ngươi kỵ đỏ thỏ ngựa, trường kích phương thiên, thay ta dò xét thành phòng. Đêm mai như có khách tới chơi, giúp ta ngăn trở, để bọn hắn từ nay trở đi lại đến. Vâng, phụ thân đại nhân. Lữ Linh khi trước đồng ý một tiếng, lại một mặt tò mò hỏi: Phụ thân đại nhân, vì sao đột nhiên muốn bế quan? Âu Dương Tịnh mỉm cười nói: Đương nhiên là tiêu hóa truyền thừa đến ngàn cân treo sợi tóc. Tốt Linh Kinh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta lập tức liền muốn bắt đầu bế quan. Vâng, phụ thân đại nhân. Lữ Linh khi gật gật đầu, vừa muốn rời khỏi lại bị Âu Dương Tịnh gọi lại: Đúng rồi Linh Kinh, ta còn có một chuyện giao phó. Âu Dương Tịnh lấy ra một chồng thái hầu giấy đưa về phía Lữ Linh khi: Sáng mai đêm này bản vẽ giao cho tượng làm doanh. Mệnh bọn hắn đem vị trí vẽ trên bản đồ đồ vật chế tạo ra tới. Nhớ kỹ, trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy 400 kiện thành phẩm Mani Lữ Linh khi tiếp nhận bản vẽ. Lật xem một phen, ngạc nhiên nói, phụ thân đại nhân, đây là vật gì, nhìn qua giống như xe ngựa, nhưng vì sao không có bánh xe, thùng xe dưới đáy, vì sao muốn lắp đặt hai cây, ngô, đòn gánh, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Âu Dương Tịnh cũng không giải thích, ra hiệu Lữ Linh khi đi về nghỉ, đợi Lữ Linh khi bưng lấy bản vẽ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dưới mặt đất về phía sau. Âu Dương Tĩnh đứng dậy, đi vào trong nội đường treo lớn bức bản đồ trước, chắp hai tay sau lưng, yên lặng xem lấy địa đồ. Một lát sau, hắn tay áo phất một cái, tắt đi trong nội đường lửa đèn, rời đi đại sảnh, bài trừ gạt bỏ lui khoảng chừng, một mình đi vào phủ thứ sử sân sau. Tập trung suy nghĩ lắng nghe một hồi, xác định bốn bề vắng lặng, Âu Dương Tĩnh thả người nhảy lên, bay ra tường viện, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.